Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1171, Lý lão đến rồi. Ba cái lão nhân nghe nói như thế, đều hơi sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới cái này thanh niên thế nhưng không cho mặt mũi như vậy. Ba cái lão nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bên trong một cái lão nhân hừ một tiếng nói, ngươi nói ngươi là đến đập phá quán, ta liền nhìn xem ngươi hôm nay như thế nào tạp. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút lão nhân kia, hắn cùng vừa rồi cái kia gầy ba ba, tướng mạo hèn mọn người khác biệt. Hắn mặt kia ra, bởi vì lại đỏ lại nhăn, xem ra giống như táo khô da đồng dạng, thân thể mập ra. Bụng trên thịt đều cần dựa vào thắt lưng của hắn mới có thể ghim chặt. Trương Dương liếc hắn một cái liền biết hắn là cái loại này hào hào khí uống rượu một loại người. Một cái khác nãy giờ không nói gì lão nhân thì là mang theo một cái kính lão. Cao cao gầy gò, nói chuyện cũng chậm rãi. Hắn dừng một chút nói, các người muốn nhiều đến chút người đập phá quán, chúng ta có lẽ còn có thể ra tay. Nhưng là ba người các ngươi, ba người, xem thường a. Trương Hiểu Nguyệt cười nói, Trương Dương mặt trên cũng mang theo tươi cười, biết hắn đang nói cái gì, hắn ý tứ rất đơn giản, ta chính là xem thường các ngươi, ba người các ngươi muốn tới đập phá quán, đều không dùng đến chúng ta ra tay, cái kia hèn mọn lão nhân, từ khi bọn họ đi vào sau. Con mắt vẫn chăm chú vào Trương Hiểu Nguyệt trên người, cơ hồ là đem Trương Hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới nhìn một lần. Nếu như là Trương Dương, nhìn thấy như vậy một cái hèn mọn lão đầu không ngừng đánh giá chính mình, khẳng định là muốn lên đi cùng hắn đánh một trận. Thế nhưng là Trương Hiểu Nguyệt lại không giống nhau. Tại nàng phát hiện lão đầu kia không ngừng dò xét mình thời điểm, nàng thậm chí hơi bỗng nhúc nhích thân thể, triển lãm một phen dáng người của nàng, làm cho đối diện toàn thân ngứa. Trương Dương thở phào một cái, ta ở cái địa phương này đều toàn thân ngứa, chớ đừng nói chi là đối diện cái kia. Hắn cảm giác Trương Hiểu Nguyệt thật là một cái yêu tinh. Cái kia hèn mọn lão đầu tử hiện tại đoán chừng khó chịu chết đi. Cái kia nữ sắc mặt như táo đỏ lão đầu người kia lúc này rốt cuộc không chịu nổi, chỉ vào Trương Hiểu Nguyệt nói, ngươi lúc ẩn lúc hiện, không xong. Hắn vốn chính là hút thuốc uống rượu, thích cờ bạc, thế nhưng lại đối với nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn nhìn thấy Trương Tiểu Nguyệt đã ở nơi nào lúc ẩn lúc hiện lão thời gian dài. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng đối nam nhân kia nói, lão gia gia kia, ngươi bây giờ còn độc thân đi. Đối phương cái kia hèn mọn lão đầu nghe nói như thế, ôm bụng cười ha hà, cười đến nước miếng của mình đều đi ra. Lão đầu mập trừng mắt liếc hắn một cái nói, đối lão đầu hô, Vương Vạn Đào, ngươi cười cái gì cười? Tiểu cô nương nói ngươi không đối giống như có cái gì không đúng sao? Chu Lâm Say, lão đầu tiếp tục cười, được rồi. Các ngươi không được ầm ĩ, không thế nào nói chuyện. Lão đầu dừng một chút nói, ba vị vẫn là trở về đi. Hắn phù chính một chút con mắt nói, chúng ta là đến đập phá quán. Trương Hiểu Nguyệt cười ha hả nói, các ngươi cứ như vậy thả chúng ta đi. Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy có lễ phép, bọn họ đến đập phá quán, đối phương cũng không tức giận. Hơn nữa còn rất có thả bọn họ đi ý tứ. Bất quá Trương Dương đã nhìn ra, cái kia đeo kính lão nhân đối Trương Dương ba người chính là trần trụi xem thường. Trương Dương cười nói, nếu như ta bằng hữu không có bị các ngươi đả thương lời nói, chúng ta liền trực tiếp rời đi. Hắn nói xong chỉ Sở Vân Hạo, bọn họ nói là đến đập phá quán, nhưng thật ra là vì cho Sở Vân Hạo lấy lại công đạo. Dựa theo Sở Vân Hạo ý tứ, là ba người bọn họ đem hắn đả thương. Ba cái lão nhân dừng một chút, nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo, như vậy đi, ba người các ngươi lại cùng hắn đánh một trận, đánh thắng chúng ta liền rời đi. Trương Dương không khách khí chút nào nói, hắn nói như vậy là có bản lãnh của hắn. Ba cái lão nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, cái này Sở Vân Hạo bọn họ thế nhưng là ra đòn mạnh. Đối phương lúc ấy tổn thương có thể nói là một tháng đều không nhất định xuống giường. Thế nhưng là làm sao có thể không đến ba ngày, hắn liền xuất hiện ở đây đây. Ngươi có ý tứ gì? Béo lão nhân hừ một tiếng nói. Đối phó hắn, ta một người là đủ rồi. Lão Chu, không nên vọng động. Ba cái lão nhân sở dĩ đối Sở Vân Hạo ra tay là hữu duyên từ. Tại trong tình báo của bọn họ, Sở Vân Hạo tương đương với Trương Dương tả phụ phải bật. Tại Trương Dương bên người làm ra tác dụng cực lớn, bao quát đi một số đặc biệt địa phương, Trương Dương đều sẽ mang theo hắn. Sở dĩ bọn họ muốn trước chém đứt Trương Dương cánh tay trái, đang chậm rãi ra tay. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng hảo nhanh như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp đánh tới cửa. Diễn vừa ra đảo khách thành chủ. Cho tới bây giờ nếu như bọn hắn không đáp ứng, ngược lại là bọn họ không có can đảm. Sở Vân Hạo cười lạnh, đi tới phòng ở giữa. Tốt, lão đầu mập quát to một tiếng tốt. Trực tiếp đi ra tới nói, ta đến cùng ngươi đánh. Ba người bọn hắn đều là nội kình võ giả. Lúc ấy đối phó Sở Vân Hạo thời điểm, ba người đều ra tay sao? Bất quá lại ngay cả một phần ba lực lượng đều không có ra. Hiện tại hắn cho rằng nhận định chính mình cũng có thể đem Sở Vân Hạo đánh không nằm sấp. Đã chìm đắm nội kình võ giả nhiều năm, chẳng lẽ liền một gia hỏa như thế đều đánh không lại sao? Hắn cười ha ha. Bên ngoài Hàn Bang tiểu đệ lúc này cũng đem cổng vây lại. Bọn họ nhìn táo đỏ mặt lão nhân, đều nghị luận, ba người kia đến công nhiên khiêu chiến ba vị lão đại. Có phải hay không đầu tú đậu? Ta thế nhưng là nghe nói Chu lão thế nhưng là đã từng càn quét băng. Đảng quyền thời điểm, giữ vững được 100 trận chưa từng bại qua. Thế nhưng đến đập phá quán, coi là đánh qua chúng ta. Liền có thể đánh thắng được Chu lão sao? Người ngoài cửa xì xào bàn tán nói. Bọn họ còn không biết nội kình võ giả sự tình. Liền trước đó Trương Dương cũng không biết loại chuyện này. Hắn là biết thế giới này tồn tại, mới biết được chính mình cũng là có nội kình. Chỉ là vẫn luôn không rõ ràng. Đeo kính lão đầu nhìn người bên ngoài, dừng một chút nói, đã đều ở nơi này nhìn. Như vậy chúng ta tỉ thí một chút đi. So tài, như thế nào so tài? Trương Hiểu Nguyệt nghe xong so tài, kích động nói, vừa lúc ở chúng ta căn biệt thự này có một cái luận võ đài. Liền đi nơi đó so tài. Lão đầu híp mắt nói, bất quá trước đó đã nói, điểm đến là dừng, vẻn vẹn là như vậy vừa nhìn. Lão đầu này tác phong cùng phương thức xử lý rất làm cho người ta thích. Thế nhưng là Trương Dương lại không ăn hắn một bộ này. Nếu như bọn họ không có đả thương Sở Vân Hạo, nếu như bọn họ không phải Hàn Bang người, có lẽ còn có thể kết giao bằng hữu. Trương Dương cũng vừa tiếp xúc võ giả sự tình, cũng nhiều nghĩ muốn hiểu rõ. Mấy người đi tới võ đài phía dưới, lão đầu mập trước tiên nhảy lên, dưới đài tiểu đệ phát ra một tiếng kinh hô. Sở Vân Hạo nhếch miệng lên, cười ha ha, cũng trực tiếp nhảy lên. Tiểu Trương, ngươi tìm đến sự tình, tại sao không gọi thượng ta lão đầu tử a? Một thanh âm theo cửa ra vào truyền đến. Trương Dương nghe xong liền thanh âm liền biết hắn là ai. Lý lão sao lại tới đây? Hắn là thế nào biết đến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.